Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 1268 Linh Hào Người Bệnh 40. Chương 1268 Linh Hào Người Bệnh 40 Bạch Áo Hút Đi cùng Bộc Dương Định Hoa theo bản năng mà lẫn nhau. Nhìn thoáng qua, nguyên bản bởi vì có thể tiến vào phòng cách ly được đến an toàn bảo đảm an tâm. Giờ phút này đều hóa thành hư ảo, bọn họ phía trước chỉ nghĩ tới rồi tiến vào phòng cách ly mang đến chỗ tốt, căn bản không có suy xét đến những cái đó mặt trái vấn đề, nhưng hiện tại nghe Hạ Tịch vừa nói. Xác thật những câu có lý, cứ như vậy. Chúng ta ngược lại dễ dàng trở thành linh hào người bệnh, ưu tiên cảm nhiễm mục tiêu. Bạch Áo Hút Đi lo lắng sốt ruột. Nếu linh hào người bệnh liền ở bảo an giữa. 100% biết về phòng cách ly sở hữu quy tắc. Cho dù linh hào người bệnh không ở bảo an giữa, cũng không thể xác định rốt cuộc có biết hay không phòng cách ly quy tắc. Nếu các ngươi không phản đối nói, ta có một cái kiến nghị. Hạ Tịch rốt cuộc nói đến chính mình tưởng nói sự tình thượng. Hẳn là có thể tốc độ nhanh nhất làm rõ ràng các ngươi 10 cái người giữa có hay không linh hào người bệnh, phía trước trải chăn nhiều như vậy chính là vì cấp hai người kia xây dựng khẩn trương cảm. Cuối cùng mục đích là hy vọng bọn họ có thể nghe theo nàng kiến nghị, bằng không nàng mới sẽ không. Cùng hai cái không thân người phân tích nhiều như vậy có không, cái gì kiến nghị? Bạch Áo Hút Đi thuận thế hỏi một câu, ta xem qua các ngươi tuần tra biểu. Mỗi người phụ trách khu vực đều bất đồng. Nhưng là phụ trách liền nhau khu vực hai cái người chơi cho nhau là sẽ không thoát ly tầm mắt phạm. Vì, Hạ Tịch nói, các ngươi có thể tổ chức hai người một tổ dò xét lẫn nhau. Ở tuần tra trong lúc nội, trừ bỏ các ngươi lẫn nhau ở ngoài. Không cần cùng mặt khác bất luận cái gì người chơi có 1 mét trong vòng tiếp xúc, nếu hữu hình tích. Khả nghi ý đồ tiếp xúc người chơi khác người, là, linh hào người bệnh, hiểm nghi liền rất lớn. Bạch Áo Hút Đi lập tức liền minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Cả người cũng từ phía trước hoảng loạn giữa khôi phục bình tĩnh, không chỉ có như thế, Hạ Tịch nở nụ cười, giải thích nói, nếu các ngươi giữa có người bị cảm nhiễm, như vậy cùng bị cảm nhiễm người chơi tổ đội người kia, hoặc là ý đồ tiếp xúc hai người tổ người ngoài, chính là đệ nhất hiểm nghi người, nếu bị cảm nhiễm toàn bộ là mặt khác thân phận người chơi. Như vậy 10 cái bảo an, hiểm nghi liền có thể bài trừ, nói rất đúng. Bạch Áo Hút Đi tán đồng, gật gật đầu, bất quá. Bởi vì không xác định bị cảm nhiễm người chơi khi nào mới có thể bắt đầu xuất hiện không khỏe phản ứng, cho nên dài nhất khả năng yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể xác định kết quả. Hạ Tịch lại bổ sung nói, tại đây 3 ngày thời gian nội, các ngươi cần thiết nghiêm khắc chấp hành hai người một tổ hành động. Trừ bỏ tuần tra thời gian ở ngoài, mặt khác thời điểm không thể rời đi phòng cách ly. Hơn nữa tuần tra trong lúc cần thiết bảo trì hai người cùng nhau hành động. Cùng những người khác đều là 1 mét trở lên khoảng cách. Tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể cảm nhiễm con đường, nhưng cách xa nhau hơi chút xa một ít luôn là càng an toàn một ít. 3 ngày thời gian đã rất dài. Linh hào người bệnh không có khả năng vẫn luôn không cảm nhiễm người chơi, nếu ở 3 ngày thời gian có thể nghiêm khắc làm được này 2 điểm. Như vậy ít nhất có thể xác định linh hào người bệnh hay không ở bảo an giữa, mấu chốt vấn đề. Liền ở chỗ, các ngươi 10 cái người hay không có thể đều dựa theo ta nói đi làm. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Bạch Áo Hút Đi, lại nhìn thoáng qua Bộc Dương Định Hoa, vẻ mặt bình tĩnh. Đương nhiên, các ngươi có thể không tiếp thu ta ý kiến. Ta vô pháp cưỡng cầu, nàng là hy vọng bọn họ có thể dựa theo nàng ý tưởng đi làm thực nghiệm. Như vậy có thể tốc độ nhanh nhất xác định bảo an giữa hay không có linh hào người bệnh. Tấu chương xong, hết chương.